Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, hiệu lệnh thiên hạ. Người kia nghe thấy Đạo Huyền, tuy rằng trong tâm vẫn là sợ không thôi, nhưng cũng không dám vi phạm, lại thận trọng bắt đầu tìm kiếm thú yêu. Mọi người không hiểu, bất quá nhìn thấy Đạo Huyền ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc, bọn hắn theo bản năng cảm thấy kính sợ, cũng không dám hỏi nhiều. Mà mọi người bên trong, đặc biệt là Phạm Hương Cốc cứ điểm người, có thể nói nhất gấp gáp. Dù sao thú yêu cách hắn nhóm gần nhất, nhìn thấy Đạo Huyền, bọn hắn hận không được lập tức muốn hỏi bọn hắn lúc nào đi vào Thiên Vân môn tụ họp, hoặc là chờ đến lúc này chính là nửa canh giờ. Có lẽ là thú yêu quá nhiều, rộng lớn Nam Cương bên trong, người kia toàn diện hay là đang hướng Phạm Hương Cốc phương hướng bay đi. Nhưng liền thật thấy được như vậy một cái thú yêu đại quân. Hơn nữa, cái này phi hành trên bầu trời thú yêu đại quân chính đang tấn công mấy trăm tên nhân loại, hoặc có lẽ là đang tàn nhẫn mà ăn. Cái này rơi xuống ở phía sau Vu tộc tộc nhân. A, cút ngay, A nương, cút ngay, không được, A hổ, A, ăn thật là ngon A. Ngoặc kép, âm thanh thảm thiết, càn rỡ âm thanh cùng kia đẫm máu tàn nhẫn hình ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, sẽ để cho màn sáng trước cơ hồ tất cả mọi người giận lửa cháy lên. Tuy rằng trước đó đều đã biết rõ thú yêu tàn bạo ăn thịt người, nhưng biết thì biết, cùng chính mắt thấy được là có cực khác nhiều. Hiện tại thật chính mắt thấy, rất nhiều người tại chỗ chính là không chịu nổi, sát ý phun trào, lên cơn giận dữ. Ngay cả Đạo Huyền cũng là như vậy, vừa nghĩ tới ngày sau thần châu mấy ước bách tính đều sẽ như thế, trong tâm chính là giật mình một cái, không rét mà run. Nếu mà hắn thật lựa chọn vạn vô nhất thất biện pháp, dùng chu tiên kiếm trận tiêu diệt thần thú, sau này hắn lương tâm của mình không có trở ngại sao? Hắn hội an tâm sao? Một nụ cười khổ tự giễu từ khóe miệng dâng lên. Hắn cuối cùng là cái có cảm tình có huyết tính người. Hắn trở ngại a? Nhẹ nhàng, hắn nhắm hai mắt lại, tâm lý nguyên bản do dự bất quyết ý nghĩ triệt để kiên định xuống. Một cổ chiến ý mãnh liệt, huyết tính sôi trào mãnh liệt ở trong lòng dập dờn. Cũng tốt, thần thú sẽ để cho ta Đạo Huyền xem người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể không thể giết chết ta. Bản tôn chưa chắc yếu ngươi. Lần nữa mở mắt ra, kia trước kia bình tĩnh cặp mắt đã mang theo nhẹ nhẹ kiên quyết, mà lúc này trên màn sáng chỉ là 10 cân nhắc cái thời gian hô hấp, kia mấy trăm người liền đều biến thành bạch cốt, cơ hồ tất cả mọi người nhìn đều là cắn răng nghiến lợi. Hồi lâu, người kia trong lòng cũng vô lực, lại phẫn nộ tiếp tục hướng Phạm Hương Cốc phương hướng bay đi. Lục đại cứ điểm gần ngàn người trầm mặc nhìn về Đạo Huyền, bọn hắn không nói ra lời. Thậm chí có những người này vừa nghĩ tới kia thú yêu nhập thần châu tình cảnh, chính là toàn thân phát lạnh. Tại đây không phải tiểu thuyết thế giới. Trong tiểu thuyết, vô số thương sinh hóa thành bạch cốt. Có thể một câu nói, một đoạn văn lướt qua, tu chân chi sĩ chỉ là cảm thán đôi câu liền xong chuyện. Nhưng là bây giờ, đây là thực tế, đó thảm thiết hậu quả. Bọn hắn không muốn lưng, cũng không nguyện ý lưng, lại không dám lưng, bọn hắn không biết nên làm cái gì. Nếu mà chỉ là thú triều vậy còn tốt, nhiều hơn nữa bọn hắn cũng dám đi ngăn cản. Cho dù là chết, có thể thần thú đó kinh thiên động địa, đánh phá không gian lực lượng, bọn hắn thật vô lực. Là tề tụ Thiên Vân môn, chờ đợi thần thú đến dùng chu tiên kiếm trận đối phó, hay là đi vào Phạm Hương Cốc ngăn cản thú triều, bốc lên sinh mệnh thậm chí toàn quân bị diệt, thiên hạ vong vậy nguy hiểm để cho càng nhiều hơn thương sinh hướng bắc rút lui. Bọn hắn thật không biết. Bọn hắn chỉ có thể nhìn hướng Đạo Huyền. Đạo Huyền nghênh đón ánh mắt của mọi người. Hắn biết mục đích của mình hoàn toàn đạt thành. Biết rõ cùng chính mắt thấy được là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn để cho người kia tìm kiếm thú yêu hướng đi, chính là muốn nhìn một chút có không có gì thứ kích tính một màn. Ví dụ như ăn loại người, đến kích thích mọi người bao gồm hắn máu của mình tính. Lương tâm, tình cảm chính nghĩa, hiện tại, hiệu quả đều đạt tới. Cho dù chỉ là nhất thời kích động, nhưng chỉ cần lên cái này đầu, sẽ không có hối hận chỗ trống. Ánh mắt nhìn về phía Vân Dịch Phong, mặc dù biết lão hồ ly này có quỷ, nhưng vẫn là làm bộ không biết địa bình tĩnh nói ra. Vân Cốc chủ, những kia thú yêu phần lớn đến Phạm Hương Cốc phải cần bao nhiêu thời gian? Vân Dịch Phong không đoán được Đạo Huyền tâm tư, thần tốc tính toán một chút trầm giọng nói, thú yêu phần lớn đều không biết bay, nhớ muốn đến Phạm Hương Cốc. Sợ rằng cần 10 chừng 5 ngày. Đạo Huyền gật đầu một cái, lần nữa đảo qua tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phấn chấn lòng người. Thú yêu loạn thế, người tu đạo chúng ta nghĩa bất dung từ, khi thấy chết không sờn. Hiện bản tôn Đạo Huyền lấy thiên hạ thương sinh danh nghĩa làm hiệu, triệu tập thiên hạ toàn bộ tu luyện chi sĩ lao tới Phạm Hương Cốc, chống cự thú triều, thăng cầu kim đậu âm. Một lời kích thích ngàn cơn sóng, mọi người đều là chấn động trong lòng, hai mắt trợn to. Đạo Huyền vị thiên hạ đệ nhất nhân này bá đạo vì tất cả mọi người làm ra lựa chọn, nhưng ngoại trừ lác đác mấy người ra, bọn hắn lại không có bất kỳ bất mãn gì. Dù sao vừa mới một màn kia hiệu quả vẫn tồn tại, ngược lại nhìn đến kia phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trong lòng là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Hai hơi sau đó, Đạo Huyền thanh âm nghiêm khắc mấy phần, tiếp tục nói, nghe số này khiến người chính đạo không đến, làm bậy chính đạo, cách chức làm ma đạo, yêu ma vạn tộc không đến, biếm vì thiên hạ tội nhân, trị thiên này dưới thương sinh, sống còn thời khác. Bản tôn muốn hiệu lệnh thiên hạ, cùng nhau vượt cửa ải khó, nhưng tuyệt không tư tâm. Bản tôn tại một ngày, liền tuyệt đối không để cho kia thần thú tàn phá thần châu. Làm trái lời ấy, trời chu đất diệt, nghiêm khắc lại trang trọng thanh âm, để cho hiện trường trong lòng tất cả mọi người chấn động. Các loại băn khoăn toàn bộ buông xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ. Tất cả băn khoăn, trách nhiệm đều bị người trước mắt này gánh lên đến. Chúng ta cần tuân chân nhân hiệu lệnh. Tám cái đinh tai nhức óc chữ biểu hiện lòng của mọi người tình bội phục, kính ngưỡng, sùng bái, ái mộ các loại. Cho dù như Vân Dịch Phong bậc này trong tâm có quỷ người, cũng chỉ có thể thuận theo trào lưu. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như bây giờ hắn dám phản đối hoặc lộ ra khinh thường không nguyện bộ dạng, kia chắc chắn sẽ bị mọi người chán ghét, thậm chí được Đạo Huyền tại chỗ giáo huấn. Hiện tại, Đạo Huyền chính là hoàn toàn xứng đáng. Trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm vua không ngai, tất cả cũng là vì thiên hạ thương sinh. Có cái này đại nghĩa ở đây, ai phản kháng, người đó chính là tìm chết. Đạo Huyền trong lòng cũng có chút khuấy động, nam nhân nên phải đối với mình tàn nhẫn một ít. Lục đại phái bên trong toàn bộ có thể ngự khí phi hành người, Thục Sơn, Kim Sơn tự, trong vòng 4 ngày, nhất thiết phải chạy tới Phạm Hương Cốc, Thiên Vân Môn nhất thiết phải tại trong 8 ngày chạy tới, Thần Ân tự, Huyền Tâm Chính Tông nhất định phải tại trong vòng 12 ngày chạy tới. Người vi phạm phải điều tra. Vân Cốc chủ, các người lập tức bố trí trận pháp kết giới. Thục Sơn, Kim Sơn tự và người khác đến lúc trước, không thể để cho một cái thú yêu đạp vào thần châu đại địa. Nếu không, bản tôn chém các ngươi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn.